cứu vớt thần tượng hết thời. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra mình còn là thiên tài kinh doanh bị ma pháp làm lỡ giờ. Đường Na cảm thán. Nhiều tiền như vậy, cầm đi làm cái gì đây ta? Chấm, Đường Na nhìn về phía Ngô Trạch đang lái xe trên ghế lái. Bỏ sát nhỏ, anh kiếm tiền muốn làm cái gì? Ngô Trạch cũng không quay đầu lại, nhìn không chớp mắt nói. Không biết, Đường Na trách cứ, chẳng có lòng cầu tiến tẹo nào. Anh lườm cô một cái. Cô có lòng cầu tiến, Đường Na nói, đó là dĩ nhiên, lúc cô vừa mới trở thành học đồ ma pháp thì muốn trở thành ma pháp sư, sau khi trở thành ma pháp sư cô lại muốn trở thành ma đạo sư, sau khi trở thành ma đạo sư ánh mắt của cô tự nhiên rơi vào đại ma đạo sư trên cấp truyền kỳ. Bây giờ cô kiếm được 40.500.000, tự nhiên muốn kiếm được 100 triệu. Đường Na gật gù đắc ý nói, con người ấy, dục vọng đều là vô cùng vô tận. Cô thoải mái ngồi trên ghế dành cho trẻ em, nói kế hoạch muốn biến 40.500.000 thành 100 triệu như thế nào. Ngô Trạch nghiêng đầu nhìn cô một cái, khóe miệng bất chi bất giác dương lên. Ferrari của Ngô Trạch đã hỏng hẳn trong sự kiện ác linh tập kích lần trước. Phòng quản lý chủng loại đè chuyện này xuống, cũng để công ty bảo hiểm dựa theo điều khoản chuyện ngoài ý muốn bồi thường cho anh. Không, bồi thường cho cô một khoản tiền, cho nên bọn họ có một chiếc xe mới. Một chiếc Ferrari hàng đầu màu đen tuyền, cả thế giới chỉ có 499 chiếc đang phóng nhanh trên đường phố thủ đô, mang đi vô số ánh mắt hâm mộ. Nếu như bọn họ biết chủ xe đang gọi điện thoại với ngôi sao lớn có cả tài cả đức trì linh âm, chắc chắn bọn họ sẽ hâm mộ hơn. Có thể bỏ ma trận trong nhà vô tâm rồi, Đường Na nói với điện thoại, trận pháp này rất thú vị, có thể trả tiền học tập không? Trong thế giới ma pháp cũng có ma pháp tương tự nhưng có rất nhiều hạn chế, có thể tự động điều khiển từ xa như trì linh âm, Đường Na chưa từng gặp bao giờ. Tiếng cười của trì linh âm truyền từ trong điện thoại ra. Đây là bí pháp của nhà họ trì, không thể truyền ra ngoài, xin lỗi. Đường Na hứ một tiếng, hẹp hòi, chị không nói, tôi không nói, ai biết chị truyền ra ngoài. Thật chán, sau khi cúp điện thoại, siêu xe tốc độ màu đen chạy tới ga ra tầng hầm của đài truyền hình thủ đô thì dừng lại. Đường Na được Ngô Trạch ôm xuống xe quay đầu đã nhìn thấy Bạch Á Lâm và người đại diện Triệu Kiện đi từ trong thang máy ra. Ánh mắt vừa sợ lại vừa hâm mộ của Triệu Kiện rơi trên siêu xe tốc độ vẫn sáng đèn sau lưng Ngô Trạch. Bạch Á Lâm nhìn Ngô Trạch một cách nhíu mày trực tiếp đi về phía trước. Triệu Kiện đuổi theo, lại quay đầu nhìn Ngô Trạch đã khóa xe đi về phía thang máy, nở nụ cười lạnh. Cũng không biết cậu ta ôm đùi ai, ngày nào cũng lên hot search như bao cả thang ấy. Bạch Á Lâm hỏi, anh ta tới đây làm gì? Quay chương trình giải trí, ký ức đầu ngón tay, mà cậu ta nhận ghi hình ngay tầng dưới ấy. Qua mấy giây, Bạch Á Lâm nói, chưa từng nghe, cậu chưa từng nghe là bình thường. Mặt Triệu Kiện lộ vẻ khinh thường, vốn là một chương trình nhỏ phổ cập khoa học có Lê Hoàng và Tuyên Nhạc ở đó rating mới 1.2, anh ta nổi tiếng trở lại rồi. Triệu Kiện cười lạnh, anh ta còn cách nổi tiếng trở lại xa lắm. Nếu Ngô Trạch có thể dễ dàng nổi tiếng trở lại, lúc trước anh ta sẽ không quả quyết bỏ qua con cờ này. Bạch Á Lâm lạnh lùng nói, anh ta đã bắt đầu nổi tiếng lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới có rất nhiều người không muốn thừa nhận điểm này, Triệu Kiện chính là một trong số đó. Nếu anh ta thừa nhận Ngô Trạch bắt đầu nổi trở lại, vậy hành vi bỏ qua Ngô Trạch của anh ta lúc trước chẳng phải trở nên ngu xuẩn và thiền cận sao? Giờ cậu ta cũng chỉ mở ra khe cửa chương trình giải trí thôi, trên thế giới này có mấy ai điên như Trần Thao. Không tin cậu đi hỏi cậu ta, tôi dám cá đến nay Ngô Trạch không nhận được một công việc nào. Triệu Kiện nói, đĩa nhạc trước của Ngô Trạch đã khiến công ty đĩa nhạc mất nhiều máu, trên diễn xuất lại không có năng khiếu nổi bật, cậu ta muốn bò từ dưới đất dậy, cũng phải trải qua rèn luyện mấy đĩa nhạc đơn và mấy bộ phim truyền hình đầu tư nhỏ mới được, cái này tối thiểu cần 2 năm. Hai năm, cậu đã sớm leo đến độ cao cậu ta không với tới rồi. Bạch Á Lâm im lặng, Triệu Kiện nói tiếp, cậu đã khác hẳn trước kia, bây giờ giới nhạc pop đã là nửa thiên hạ của cậu, tại sao cậu phải sợ một tuyến 18 xịt căng đan quấn thân như cậu ta làm cái gì? Mặt Bạch Á Lâm u ám nhìn về phía anh ta, ánh mắt giống như dao găm sắc bén. Triệu Kiện gượng cười hai tiếng, thức thời im lặng, Đường Na vỗ vỗ Ngô Trạch trong thang máy im lặng, không nói, nói. Sẽ có một ngày trở về. Về biển quảng cáo, cũng trở về giới âm nhạc mà anh hằng mong mỏi. Lúc hai người tới trường quay, đoàn đội chế tác đang điều chỉnh lần cuối, mấy nhân viên công tác nhiệt tình vẫy tay thăm hỏi Đường Na cũng vẫy tay, dùng nụ cười ngọt ngào đáp lại bọn họ. Lê Hoàng đang trò chuyện vui vẻ với người chế tác trông thấy bọn họ tới thì mỉm cười đi tới. Đầu tiên chào hỏi bọn họ, sau đó Lê Hoàng thân mật hỏi. Tôi thấy tin tức cậu bị thương trên mạng, sức khỏe đã ổn chưa? Ngô Trạch nói, ổn rồi, không nghiêm trọng lắm. Lê Hoàng cười nói, lúc ấy cậu bỗng nhiên ôm Na Na lao ra, làm chúng tôi giật nảy mình. Ngô Trạch chỉ giữ im lặng, Đường Na mở miệng nói. Bởi vì Na Na không thoải mái, phải đi bệnh viện. Lê Hoàng mỉm cười, thì ra là như thế. Các người mau tới phòng nghỉ trang điểm, giờ thợ trang điểm đang một mình, lát phải xếp hàng đó. Ngô Trạch ôm Đường Na, nói. Cảm ơn, Lê Hoàng khẽ gật đầu. Ngô Trạch ôm cô đi đến phòng nghỉ, Đường Na dựa vào lỗ tai anh nói. Tôi cảm thấy anh ta là lạ. Ngô Trạch hỏi, lạ thế nào, anh ta cứ quanh co lòng vòng tìm hiểu chuyện ngày đó. Bình thường con người luôn nói cái gì mà, nói nhiều sai nhiều, lời nói dối đều sẽ để lại dấu vết. Chỉ tiếc Lê Hoàng gặp gỡ Ngô Trạch một người thà im lặng còn hơn nói dối. Ngô Trạch nói, có lẽ là hiếu kỳ. Đường Na trừng mắt liếc anh một cái. Làm sao anh lại không hoài nghi tí nào nhỉ? Ngô Trạch bình tĩnh hạ mắt chỉnh lại cổ áo của cô bị xộc xệch vì dây đeo túi khủng long nhỏ, nói. Không phải cô hoài nghi luôn phần của tôi rồi à, lúc trang điểm, Đường Na tận dụng mọi thứ xem hòm thư của Ngô Trạch. Bởi vì không có người đại diện, đủ loại lời mời công việc đều trực tiếp gửi đến hòm thư của Ngô Trạch. Lựa chọn công việc có giá trị trong đó chính là một trong những việc của Đường Na. Mỗi lần cô nhìn đều hoài nghi mình đang tìm đồ trong đống rác. Nhìn xem lời mời công việc của Ngô Trạch đều là thứ gì. Chương trình talk show, tiểu thịt tươi và lão thịt khô, mỗi tập sắp xếp mấy lão thịt khô hết thời và tiểu thịt tươi mới ra mắt quyết đấu tài nghệ. Còn có quảng cáo thuốc lá điện tử, yêu cầu là để Ngô Trạch nói trong quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi có thuốc lá điện tử Access, tôi cũng không cần cái khác. Cái gì khác, ai viết mô tả thế, để anh ta ra nhận sự giáo dục của ma nữ nào. Cũng có lời mời của mấy bộ phim truyền hình, nhưng nếu không phải là độc phi khó giam cầm, một lời khó nói hết, cho ngôi sao nữ mặt rắn diễn, thì là năm thanh niên tốt, tài xế chỉ định Bangkok, nghe tên cũng khiến người ta muốn đổi kênh. Lời mời tốt nhất trong đống rác chính là bộ phim Thủ đô bị chiếm đóng. Với phí sản xuất 3 triệu và có mong muốn đánh vào giải thưởng Kim Long. Rất có lý tưởng. Chuyện, kịch bản qua cửa, đăng, đạo diễn có tài, tải, trông khá tin cậy, quá, thật ra khó tin cậy nhất. Pat, đây là cơ hội công việc khó xuất hiện trên màn ảnh nhất trong đống rác. Quay cũng lãng phí thời gian, Đường Na không hề do dự chọn xóa sạch hòm thư. Để đám bỏ đi này đi gặp ma hết đi, công việc không ít, công việc tốt khó cầu. Sầu quá đi, phải làm thế nào mới có thể khiến Ngô Trạch nhận một công việc có thể khiến anh lên cao hơn một tầng đây. Vào buổi tối, Trác Vũ xuất hiện trong nhà Đường Na. Yêu của tôi còn khiến cô hài lòng không? Đường Na ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, không tập trung nói. Cũng được, Trác Vũ hỏi, hàng của tôi ở đâu? Trên bàn, Trác Vũ nhìn mấy lần, không dám tin cầm lấy huy hiệu cứ như vậy tùy tiện ném ở trên bàn trà. Lần trước tối thiểu còn có hộp giấy nhỏ, lần này ngay cả hộp giấy nhỏ cũng không có. Bên trên huy hiệu còn rơi cả vụn bim bim. Trác Vũ muốn nói vài câu, nghĩ đến đây là kinh doanh độc quyền, chỉ có thể nhịn. Anh ta thử rót yêu lực vào trong, rất nhanh huy hiệu phát ra ánh sáng ô tối. Trác Vũ nói, yêu khí lưu động không tốt như lần trước, ám chỉ Đường Na cắt xén nguyên vật liệu, không dụng tâm. Chẳng trách cô hào phóng nói muốn tặng cho anh ta như vậy thì ra là không bán được. Đường Na nhìn chằm chằm vào điện thoại kinh ngạc nhìn anh một cái. Vì sao không tốt như lần trước, trong lòng anh không đoán ra chút nào à, Trác Vũ. Anh ta thật sự không đoán được, muốn giống lần trước rất đơn giản. Đường Na nói, tới chỗ yêu quái bụi gai chặt cho tôi thêm một khúc. Là nguyên liệu ảnh hưởng tới chất lượng. Nói nhảm, dùng đồ làm từ da yêu quái và đồ làm từ nguyên liệu nhân tạo có thể giống nhau sao? Trác Vũ, cô thế mà dùng nguyên liệu nhân tạo để chế tạo pháp bảo. Lúc trước anh ta còn nói cô cắt xén nguyên liệu, anh ta muốn xin lỗi cô vì điều này. Đây rõ ràng là đang lừa gạt. Trác Vũ nén giận, trầm tư một lát rồi nói. Chỉ cần có nguyên liệu từ yêu quái, cô có thể chế tạo ra bảo vật giống như lần trước hả? Anh xem hoàn cảnh làm việc, cô gõ lên mặt kính bàn trà, lại giơ cái búa nhỏ và cái kẹp nhỏ bên cạnh lên, nhướng mày nói với anh ta. Có thể làm ra bảo vệ dưới hoàn cảnh ác liệt thế này, tôi đã là kỳ tài số một thế giới được không? Trác Vũ hỏi, cô muốn hoàn cảnh làm việc kiểu gì? Yêu cầu của tôi không cao, cũng chỉ là một cái bùa nhỏ 15 tấc dùng xương hắc long chế tạo, 12 bộ ngân châm mài từ răng người cá, bàn làm việc chế tạo từ sắt tinh luyện và quần áo lao động làm từ material, nếu có một hai loại không thực hiện được nhẫn nại một chút cũng có thể giải quyết. Cô chớp chớp mắt to, anh có thể thỏa mãn yêu cầu nào? Trác Vũ, loại nào cũng không thể thỏa mãn. Xương hắc long, răng người cá, còn có sắt tinh luyện là nguyên liệu gì? Mithril, đó càng chưa từng nghe nói. Trác Vũ nói, sắt tinh luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Na nhìn anh ta đầy mong đợi. Dùng inox thay thế được không? Cô giận tái mặt hung dữ nói. Anh chơi tôi hả? Tôi còn cảm thấy là các hạ đang chơi tôi ấy. Trác Vũ nói, những nguyên liệu cô nói đều là trên đời có. Đường Na lộ ra vẻ không phục. Không ngại tôi ngồi tâm sự với các hạ chứ? Đường Na liếc mắt nhìn anh ta, không quan tâm nói. Ngồi đi, sau khi Trác Vũ ngồi xuống sofa, nhận lấy bảo vật làm ẩu, quyết định trở về thưởng cho Khan Bành. Ánh mắt của anh ta dừng ở bảo vật phòng ngự cao hơn, nhưng cái này không có nghĩa là đồ trước mắt không tốt, đưa cho tướng tài đắc lực dưới trướng của anh ta vẫn rất thích hợp. Cũng coi là khen thưởng công lao cống hiến một bộ phận tứ chi của cậu ta. Trác Vũ nói, biểu hiện anh dũng của các hạ thời gian trước làm chấn động hai giới người và yêu, nghe nói mấy tên ngông cuồng phòng quản lý chủng loại còn nói năng lỗ mãng với cô. Một lần nữa tôi thành khẩn mời cô gia nhập Tự Do Thiên Quốc cùng chúng tôi chống lại đám ác ôn nhiễu loạn trật tự yêu giới. Đường Na cũng không ngẩng đầu lên, Trác Vũ đợi một lát cô vẫn không thèm để ý, đường đường lãnh tụ Tự Do Thiên Quốc ngồi ở chỗ này ăn nói khép nép với cô lại không thèm quan tâm. Không sao, lỗ tai đang nghe là được rồi, Trác Vũ nhẫn nại nói tiếp. Phòng quản lý chủng loại làm việc càng ngày càng trương dương, dưới sự trợ giúp của một đám yêu giới bại hoại, trong cơ thể mỗi yêu quái bị bọn họ bắt đều lưu lại ấn ký đặc thù, bất luận yêu quái này ở đâu, bọn họ đều có thể lập tức biết hành tung của anh ta. Chúng ta bị tước đoạt tự do, đeo gông xiềng, cầm tù trong một nhà giam cự lớn. Đường Na ngẩng đầu ngắt lời anh ta, ai là chúng ta với anh, tôi là người, Trác Vũ lắc đầu, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đường Na nhíu mày lại. Có ý gì, trước cửa truyền đến tiếng đóng cửa, Ngô Trạch chạy bộ buổi tối trở về mặt lạnh đi tới, nói. Yêu giới gặp nạn thì giới huyền học nhân loại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đường Na uốn nắn, tôi cũng không phải giới huyền học, cách chương.